Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Săn giết hoa xà hành động. Đường Nhàn vững tin tiến hóa khu người. Đã biết ác ca đi tới 51 thành lũy. Bây giờ nói không chừng liền có hành động. Đến tiếp sau hắn còn nhất định phải cân nhắc đối phương đem ác ca tướng mạo đem ra công khai khả năng. Cũng may loại này điện tử quấy nhiễu lực trường đến phá hư định vị trang bị giải phẫu cũng không khó làm, phiền phức điểm chỉ là ở chỗ định vị khí cùng dẫn bạo trang bị tại xương sống. Giải phẫu nhất định phải cực kỳ tinh chuẩn. Ác gạt cùng đường tác giã tại lâm thời đưa ra trong phòng thí nghiệm. Một cái hôn mê bất tỉnh, một cái thần sắc bình tĩnh nhìn xem dao giải phẫu mở ra mình phần gáy. Kha Giá cũng không phải là phụ trách giải phẫu, từ Đường Nhàn tự mình cầm đao, một bên quan sát Kha Giá nhìn đều rất đau. Ngược lại hai cái trong quá trình giải phẫu người, tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này đau đớn. Hắn không khỏi đang nghĩ, một nam một nữ này lai lịch gì? Không đánh thuốc tê liền trấn tĩnh như thế chờ đợi giải phẫu kết thúc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả cùng Đường Nhàn cùng nhau cầm đao các bác sĩ vậy đều nhìn mà than thở. Bởi vì người đối với đau đớn kháng tính mặc dù khác biệt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, đối mặt đau đớn lúc vẫn sẽ có rất nhỏ biểu tình biến hóa. Hôn mê tiểu cô nương thì cũng thôi đi, thanh tỉnh ác ca phảng phất là thật không cảm giác được. Đường Nhàn không ngoài ý muốn, bọn hắn từ nhỏ đã bị khi làm thí nghiệm thể. Thân thể kinh lịch qua vô số lần càng thêm kinh khủng đả kích. Tăng thêm thiên tai cấp sinh vật huyết thanh dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Loại này vết thương da thịt, không đi chủ động cảm thụ thống khổ, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Đường Nhàn tại cầm đao trong quá trình, trong thức hải truyền tới nhắc nhở, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đạt thành thành tựu, tinh chuẩn đả kích, tinh chuẩn đả kích, đối mặt đạt thành vô song thành tựu mục tiêu, đang tiến hành lúc công kích, có thể bằng vào ý chí điều chỉnh kèm theo tổn thương. Phạm vi ba động, lớn nhất HP 3/10.000 đến lớn nhất HP 10%. Đường Nhàn biểu lộ rất bình tĩnh, trải qua càng thêm sợ hãi thán phục sự tình về sau. Lần nữa kinh lịch. Hắn liền rất nhanh thích ứng, ý nghĩa không lớn, có chút ít còn hơn không. Đường Nhàn nghĩ như vậy, kỳ thật đã sớm thí nghiệm qua, phổ thông thân thể tiếp xúc, cũng không hội phát động vô song kèm theo tổn thương, chỉ có mặt đối với mình có công kích dục vọng nhân tộc đơn vị. Vô song mới sẽ có hiệu lực, hiện tại cũng chỉ là nhiều một cái điều lực đạo chốt mờ. Nghĩ đến đạt thành thành tựu phương thức, đại khái cùng mình cẩn thận từng ly từng tí nắm lực đạo. Thay ác ca làm giải phẫu có quan hệ, không biết làm sao lại phát động. Không thể không nói, năng lực này vẫn rất thân mật. Quá trình giải phẫu cực kỳ thuận lợi. Điện tử tách rời thiết bị dụng cụ rất nhanh để ác ca xương sống bên trên bám vào đồ chơi nhỏ đã mất đi hiệu dụng. Loại trang bị này không lo lắng không có điện, nhân thể bản thân liền tồn tại cực thấp điện sinh học, nên trang bị liền là dựa vào điện sinh học, thời khắc duy trì một loại kích hoạt trạng thái. 51 thành lũy thì có được ngăn cách cảm ứng điện từ thiết bị, sáng tạo ra một loại ngụy khu mỏ quạng hoàn cảnh hiệu quả. Mặc dù phạm vi chỉ ở một gian phòng ốc, nửa đường Đường Nhàn thậm chí còn cùng một bên quan sát Kha Giá nói chuyện phiếm vài câu. Chủ đề nói chung bên trên đều là vũ khí tương quan. Đường Nhàn cũng có thể từ trước mắt nhu cầu phân tích bên trong nhìn ra Kha Giá một chút kế vặt. Toàn bộ vốn nên hung hiểm vô cùng giải phẫu, liền nhẹ nhõm kết thúc. Đường Nhàn nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Đường tác giã liền tự do. Ác ca gật gật đầu, rốt cục chân chính thoát khỏi tiến hóa khu trói buộc về sau. Hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mười mấy năm qua tại sinh tồn bên ngoài áp lực, đột nhiên biến mất, cái kia chút nguyên bản không có hy vọng nhìn sinh hoạt, tựa hồ không còn xa xôi. Đây hết thảy, đại khái đều phải chạy theo cái kia bình dầu vừng nói lên. Hồi lâu về sau, hắn cười cười, vậy nói không nên lời cái gì để người khắc sâu ấn tượng lời nói đến. Chỉ là từ tốn nói, Đường Nhàn, cảm ơn. Đường Nhàn vẫn như cũ, bình tĩnh để cho người ta không khỏi nghĩ hắn phải chăng thiếu thốn một ít cảm xúc. Ngày mai làm xong về sau, ta liền hội mang các ngươi đi khu mỏ quặng, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Bất quá đêm nay, ngươi cùng Đường tác giã nghỉ ngơi thật tốt chính là. Sáng sớm hôm sau, Kha Giã liền đi tới bên ngoài biệt thự. Kim tự tháp bên trong không nhìn thấy bầu trời, nhưng thoát khí trang bị rõ ràng cũng có chút không chịu nổi phụ tài. Nơi này không khí mang theo một cỗ cách mạng công nghiệp trong lúc đó đặc thù ô trọc. Từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5 đều là như thế. Đường Nhàn sớm tỉnh lại, Kha Giã chạy đến về sau. Hắn ngược lại là không có đi vội vã, lôi kéo Kha Giã một đạo ăn bát mì. Trước hắn liên hệ Kha Giã thời điểm, liền nghe Kha Giã phàn nàn qua chuyện này. Giống như giờ phút này, trong nội viện cổ giả nhóm, quá mức bảo thủ, nhân loại còn lớn hơn quy mô xâm công Zopera Bình Nguyên. Bọn hắn còn đang xoắn suýt lấy chút xíu ở giữa tính toán. Làm người nhất định phải có chút tư tâm, ngược lại vậy không gì đáng trách. Không phải, ngươi đây là giúp bên nào? Ta nhớ được ngươi cũng không có như thế bảo thủ. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, ta tự nhiên là giúp ngươi. Ta chỉ là tại nói cho ngươi. Ngươi đến tàng tư, Kha Giã sửng sốt, cá tính hóa vũ khí thời đại sắp đến. Khác biệt sinh vật hồn tinh, liệu sẽ đối vũ khí có khác biệt hiệu quả cũng chưa biết chừng. Tương lai hội có thật nhiều thiên kỳ bách quái tính năng khác nhau binh khí. Ngươi chỉ cần đem vũ khí chế tác mạch suy nghĩ, tiến lên đến thời đại này là được. Nhưng trong tay hoặc nhiều hoặc ít đến lưu chút giữ nhà bản sự. Tương lai nối dõi tông đường cũng tốt, khai tông lập phái cũng được. Đối với ngươi mà nói đều là sự tình tốt. Đường Nhàn rất mau ăn xong. Kha Giã suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, vậy tương lai ta chẳng phải là sẽ sống thành bọn hắn bộ kia đức hạnh. Không giống nhau dạng, làm sao cái không giống nhau dạng? Bởi vì ngươi là vũ khí cách mạng, lớn nhất đẩy tay, chỉ lần này một đầu, liền cùng cái kia chút không có thành tựu chút nào người khác biệt. Đề Đa Lơ chi phòng, Đường Nhàn ngồi tại Kha Giã bên cạnh, hội nghị mỗi ngày đều tại tổ chức. Vậy bởi vậy, mở hội trước đó sẽ có một đồng lớn không cắt chính đề nói nhảm. Tỷ như ai lại phát biểu đối nào đó vũ khí cái nhìn cùng lời bình. Ai cửa hàng, đưa vào cái dạng gì máy móc mô tổ. Đường Nhàn ngáp, đưa tới không ít người bất thiện ánh mắt. Vị này là... Lý Trấn Giang hỏi, Kha Giã liền vội vàng nói, Lý Lão, cái này là bằng hữu ta Đường Nhàn, ngày hôm qua hợp kim phối phương chính là hắn cung cấp cho ta. Đám người giật mình, cái kia phần hợp kim phối phương các loại kim loại vật liệu chiếm so. Theo bọn hắn nghĩ liền cùng nghệ thuật một dạng, không có mấy chục năm nghiên cứu, sao có thể nghĩ ra được? Vương Khải loại này chướng mắt người trẻ tuổi, tự nhiên không tin, nói ra, không biết Đường tiên sinh ở đâu nghiên cứu học vấn. Không phải làm, ta chỉ là một cái tầng dưới chót nhân viên. Đường Nhàn thành thật trả lời. Vương Khải sửng sốt, lập tức khí cười. Kha Giã, ngươi vì đem phối phương công bố khai nguyên, tìm người như vậy đến. Đề Đa Lơ chi phòng. Thế nhưng là vô số vũ khí nhà thiết kế giã luyện sư tha thiết ước mơ cao nhất phòng họp. Ngươi để một cái tầng dưới chót nhân viên đến giả mạo vị tiền bối kia. Kha Giã nhìn thoáng qua Đường Nhàn. Đường Nhàn nói ra, cái kia phối phương, thật là ta thiết kế. Ta mặc dù tại tầng dưới chót làm việc, bất quá ngẫu vậy hội ôn tập một cái trước kia tri thức. ôn cố mà chi tân. Nhất thời linh cảm, Đường Nhàn ngữ khí bình tĩnh mà nghiêm túc, cũng không có vì khoe khoang mà tận lực đem nói đến không quan trọng gì. Nhưng cho dù là ăn ngay nói thật, không khí hiện trường cũng có chút xấu hổ. Chớ nói Vương Khải, chính là Lý Trấn Giang cùng Trương An, bao quát Kha Giá bên người một chút người trẻ tuổi đều cảm thấy Đường Nhàn đại khái là người ngoài ngành. Đường Nhàn lắc đầu, có mấy ngày này không thấy Đường Tiểu Cửu, có chút quải niệm, hắn không muốn trì hoãn, liền nói thẳng, ngươi muốn đem phối phương đem ra công khai đúng hay không? Hỏi là Kha Giá, Kha Giá gật gật đầu, sau đó Đường Nhàn không để ý tới hội Vương Khải, trực tiếp hỏi là Lý Trấn Giang, mà ngươi cho rằng, đây là quốc lực tẩy bài một lần cơ hội, cho nên thích hợp Tàng Tư đúng hay không? Lý Trấn Giang mặc dù không tin, nhưng hắn làm người lão cầm ổn trọng, lại cũng phối hợp lấy gật gật đầu. Đường Nhàn nói ra, dễ làm, giấy bút cho ta mượn sử dụng. Kha Giá đem giấy bút cho Đường Nhàn. Đường Nhàn làm sơ suy nghĩ, liền bắt đầu vẽ xấu bắt đầu. Tay hắn động nhanh chóng, vì mau chóng kết thúc hội nghị, chữ viết cũng biến thành viết ngoáy bắt đầu, nhưng còn có thể phân biệt. Vẽ càng giống là linh hồn hệ làm họa, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho người thấy rõ ý đồ kia. Hết thảy đều cực kỳ giống thường dân tiện tay vẽ xấu. Nhưng Daedalus chi phòng bên trong lại cũng không có người ngăn lại, đều chờ đợi nhìn người trẻ tuổi này làm trò gì. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Nhàn sửa đổi một chút bôi bôi, không sai biệt lắm vẽ xong. Hắn đem giấy bút trả lại cho Kha Giá. Cái này phối phương có nhiều chỗ vẫn chỉ là lý luận giai đoạn. Nhớ kỹ ta lần trước nói cho ngươi, phải đợi đến Zopera bình nguyên chiến dịch sau khi kết thúc, có đại lượng có thể dùng hồn tinh, các ngươi mới có thể sử dụng. Còn lại bản thân suy nghĩ bù đắp, trong 3 năm quốc dụng, 3 năm về sau công khai, mà trước đó cho ngươi phối phương. Vì ứng đối tiếp xuống chiến sự, ngươi liền trực tiếp công khai tốt. Ta đi khu mỏ quặng, địa điểm ngươi biết, mong muốn ôn chuyện liền tới tìm ta. Dứt lời, Đường Nhàn hào không lưu lại, nghênh ngang rời đi. Kha Giá một mặt mộng bức, người này là thanh cân nhắc quyết định, mới phối phương, còn có cáo biệt ba chuyện liền cùng một chỗ làm sao? Hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút Đường Nhàn chữ như gà bới, cái này xem xét, liền không rời mắt nổi con ngươi. Vương Khải cười nhạt, chờ lấy chê diễu, Trương An thì phát hiện, Tiểu Kha biểu lộ không thích hợp, cái kia rõ ràng là phát hiện bảo tàng thần sắc. Lý Trấn Giang thì rời đi vị trí trước kia, đi tới Kha Giá bên người. Lập tức, Lý Trấn Giang vậy kinh chủ, chậm rãi. Kha Giá bên người vây quanh càng ngày càng nhiều người, bọn này vũ khí chế tạo giới công nghệ chúng đại sư, nhào nhào toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vương Khải thật vất vả chen vào xem xét, thoạt đầu xem thường, lập tức khẽ di một tiếng, lại sau đó như bị sét đánh. Cái này, vũ khí, còn có thể làm như vậy? Kha Giá trước hết nhất bình tĩnh trở lại. Đường Nhàn trước đó cho phối phương là một phần hợp kim phối phương, đơn giản tới nói, tăng cường hiện hữu vũ khí chế tạo kim loại nhận tính và nhẹ nhàng độ, cùng trình độ sắc bén, là toàn phương diện trội hơn cũ kim loại mới hợp kim. Tại cái này phía trên, rất khó lại có tiến bộ, nhưng Đường Nhàn vậy nâng lên một cái lý niệm, tương lai vũ khí đại khái hội lấy hồn tinh làm hạch tâm vật liệu, lý luận cùng mạch suy nghĩ như thế nào chuyển đổi thành cụ thể phương án. Trong lúc này muốn làm cố gắng rất nhiều, chính là hắn vậy không nghĩ tới. Đường Nhàn nâng lên lý luận, kỳ thật trong lòng đã sớm có hoàn chỉnh kế hoạch. Như Đường Nhàn nói, đây là một cái còn tại lý luận giai đoạn bản nháp, nhưng đã tại rất nhiều khó khăn nhất trên phương hướng cho giải đáp. Lý Trấn Giang sau đó vậy trấn tĩnh lại, nói ra, hậu sinh khả úy, chúng ta quả nhiên có chút dậm chân tại chỗ. Người này thật là thiên tài. Nếu như Zopera Bình Nguyên Công chiếm xong đến, liền đại biểu nhân loại đặt chân lĩnh vực, có thể đi lề với nhau màu lam khu vực tiến vào màu vàng khu vực. Phạm vi săn thú tăng lớn mấy lần, hồn tinh tồn lượng tự nhiên vậy liền có thêm. Cứ như vậy, hồn tinh loại này hàng hiếm có, ở mọi phương diện vận dụng, liền có càng nhiều thí nghiệm cơ hội, vũ khí ngành nghề cũng là như thế. Quá có trước xem tính, đây mới thực sự là vũ khí cách mạng. Có phần này phối phương, chúng ta tự nhiên có thể đem trước phối phương khai nguyên. Trương An gật đầu, một đám người vậy nhau nhau đồng ý. Vương Khải thì là hoài nghi nhân sinh. Hắn hỏi, vậy hắn vì sao lại phải 3 năm sau lại đem khai nguyên? Đám người trầm mặc, vấn đề này bọn hắn không biết. Đường Nhàn người đã đi. Một đám người giờ phút này bắt đầu hối hận. Vì sao không có ngăn lại Đường Nhàn? Qua thiểu một lát, Kha Dã mới lên tiếng. Có lý luận cùng phương hướng so người khác sớm 3 năm tình huống dưới. Nếu như chúng ta vẫn phải dựa vào một phần phối phương đến đặt vững ưu thế. Đại khái căn này Daedalus chi phòng, liền không cần phải tồn tại đi. Ta nghĩ hắn là ý tứ này. Cái này, Trương An khổ cười, không biết làm vẻ mặt gì. Lý Trấn Giang chậm rãi gật đầu, nói ra, dành trước 3 năm mạch suy nghĩ. Trong quá trình này, chúng ta có thể chế tác vô số kiểu mới vũ khí. Xác thực không cần thiết lại cố thủ. Trương An thở dài, Tiểu Kha, người bằng hữu này thật là khó lường. Nhắc tới chút lý niệm, mọi người một chút liền có thể thấy rõ. Học thuật thượng sai cách kỳ thật cũng không lớn, nhưng người trẻ tuổi tư tưởng thiên mã hành không, cái này thật là đánh đòn cảnh cáo a. Lý Trấn Giang vậy gật đầu nói, khoa học tiến bộ quả thật là từng chút diễn biến, nhưng vậy có qua triệt để vứt bỏ quen cũ chế độ, hoàn toàn từ một phương hướng khác đột phá, ví dụ hôm nay chính là một lần. Kha Dã nghe bọn hắn khen Đường Nhàn so khen chính hắn đều cao hứng. Thật hy vọng Đường Nhàn không đi vội vã như vậy. Bất quá người này thật là 6 năm qua một điểm không thay đổi. Vẫn là như vậy đi thẳng về thẳng. Nghĩ đến vậy hoàn toàn không thèm để ý những người này cái nhìn. Đường Nhàn kỳ thật rất sớm đã đề cập qua cái kia chút lý niệm. 6 năm trước ở trường học cùng Tiểu Kha đàm luận vũ khí lúc. Hắn liền có qua những ý nghĩ này. Về sau vậy thử thông qua thư đem những ý nghĩ này công khai. Nhưng do thân phận hạn chế, cái này chút thư tín phải chăng có thể truyền đạt đến cũng không tốt nói. Cho dù truyền tới cũng chưa chắc có thể gây nên coi trọng. Ven đường cờ tướng bày ra nửa mù loà có hạ qua danh thủ quốc gia bản sự. Cả ngày quét rác lại có thể đánh lui võ lâm quần hùng lão hòa thượng. Cư xá đại gia cầm vợt bóng bàn giáo đội tuyển quốc gia làm người. Những chuyện này mặc dù rất có hí kịch tính, nhưng cũng không chân thực. Tự nhiên cũng không có người tin tưởng tầng dưới chót người có thể lớn bao nhiêu kiến thức. Daedalus chi phòng hội nghị không bao lâu liền kết thúc. Một đám vũ khí giới học cứu nhóm hưng phấn rời đi. Đều nghĩ đến thật tốt trở lại mình lều bên trong. Xâm nhập suy nghĩ một phen. Kha Dã dọn dẹp bàn, lật ra một tờ, phát hiện còn có một cái bản thiết kế. Hắn nổi lên nghi ngờ, mới ngược lại là không có chú ý tới. Tất cả mọi người đều bị Đường Nhàn trang trước lưu lại tin tức cấp chấn trụ. Không bao lâu, hắn nở nụ cười khổ. Cái này người lười, lại là họa cái cầu liền để cho ta giúp hắn làm. Bản vẽ này họa hẳn là một bộ bao tay. Bất quá từ các nơi ghi chú đến xem, bao tay công năng rất nhiều, nguyên lý vậy cực kỳ mới lạ. Cái này nên Đường Nhàn ủy thác hắn làm trang bị mới chuẩn bị, mà lại là sản xuất hàng loạt, đại khái là cho mình săn người tiểu đội mỗi người một phần. Kha Dã thu hồi đồ án, chạy tới mình dã luyện thất. Đường Nhàn làm việc hiệu suất, hắn cũng không tốt kéo dài. Khu mỏ quảng Thiên khuyết bình nguyên, so tàn thì hẻm núi càng xa xôi Bạch Cốt sơn mạch. Vốn là phần lớn loài chim thiên đường, cũng coi là Đường Nhàn một đoàn người tầng cấp bôn ba qua xa nhất địa phương. Mà tiếp tục hướng bắc hành đến gần 2 ngày lộ trình, liền hội đến thiên khuyết bình nguyên. Bây giờ nơi này sinh cơ mở nhạt, ngày xưa bách thú vờn quanh, có so thụ hải còn muốn to lớn phong phú vòng sinh thái. Nhưng theo xà tộc cùng hồ tộc giao chiến, rất nhiều động vật di chuyển đi Jopera bình nguyên phía tây xanh đin cao điểm. Thiên khuyết bình nguyên thì trở thành 2 tộc lớn nhất chiến trường. Khanh Cửu Ngọc làm hồ tộc lãnh tụ, cũng là bây giờ duy nhất còn sống cửu vĩ yêu hồ. Tại tác chiến trong quá trình, mang cho xà tộc cực đại uy hiếp, nàng cường đại không có chút nào rơi vào nàng mỹ lệ. Nhưng vậy bởi vì lâu dài chiến đấu, có vẻ hơi mệt mỏi, lục vĩ hồ cùng cửu vĩ hồ ở giữa chênh lệch thật lớn. Vượt xa Oa xà cùng bạch lân xà yêu ở giữa chênh lệch. Trận chiến đấu này, nó bản chất càng giống là nàng lực lượng một người tại kịch chiến toàn bộ xà tộc. Chiến sự bại lui, mắt thấy hồ tộc liền bị đuổi ra thiên khuyết bình nguyên. Nơi này tài nguyên đối với sinh dưỡng ở đây mấy trăm năm hồ tộc tới nói, thập phần trọng yếu. Khanh Cửu Ngọc mặc dù không cam tâm, lại cũng không thể tránh được. Gần 100 con oa xà, cùng thủ lĩnh bạch lân xà yêu, tại tương tính bên trên hơi khắc chế hồ tộc. Cho dù nàng có hạo kiếp chi lực, cuối cùng một bàn tay không vỗ nên tiếng. Lục vĩ hồ cùng oa xà chiến lực chênh lệch quá lớn. Đại lượng lục vĩ hồ tam vĩ hồ chết đi. Song tướng lan mùi bên trong, kẹp lấy nồng đậm thịt thối khí tức. Cái thế giới này tiến hóa quy tắc là hỗn loạn. Có giống oa xà dạng này vững bước tăng lên tiến hóa. Vậy có giống lục vĩ đến cửu vĩ như thế. Một bước trèo lên thiên thức tiến hóa. Nhưng ở giữa tiến hóa độ khó không giống nhau dạng, rất nhiều hồ tộc trưởng lão, sống được so Khanh Cửu Ngọc còn lâu, lại cũng không cách nào từ lục vĩ tiến hóa thành cửu vĩ. Đây cũng là tư chất thượng sai cách, dù là như thế, toàn bộ đại lục mạnh nhất sinh vật một trong, cũng vô pháp ngăn cản cả một cái thiên tai cấp sinh vật tộc đàn xâm nhập. Chỉ là gần nhất, Khanh Cửu Ngọc có thể cảm giác được, thiên khuyết bình nguyên oa xà nhóm, thu liễm rất nhiều, nàng lấy hoa thú thân thể hành động tại bên trên bình nguyên. Giống như là quân lâm nơi này nữ vương, dĩ vãng chắc chắn sẽ có lấy cái nào đó vướng bận bạch xà. Mang theo một đám oa xà đi ra cùng nàng chiến đấu. Nhưng liên tiếp 3 ngày, Khanh Cửu Ngọc đã không cảm giác được cái kia cỗ chán ghét khí tức. Tính công kích cực mạnh oa xà nhóm tại cái này 3 ngày vậy mà không có tổ chức một trận tiến công. Khanh Cửu Ngọc trí tuệ thậm chí siêu việt một bộ phận nhân loại. Nàng rất nhanh liền nghĩ đến, xà tộc nội bộ có lẽ xuất hiện vấn đề. Cái kia có thể cùng mình một dạng, hóa hình vì nhân loại xà tộc thủ lĩnh. Bạch lân xà yêu không thấy, thiếu đi cái kia vướng bận nữ nhân. Khanh Cửu Ngọc tại 2 tộc trong chinh chiến, rõ ràng giảm bớt áp lực, không ít núp trong bóng tối oa xà bị nàng giết chết. Thiên tài cấp sinh vật hồn tinh, đối Khanh Cửu Ngọc thương thế khôi phục vậy rất có ích lợi. Bầy rắn không đầu oa xà quân đoàn, mặc dù có gần 100 con, cũng vô pháp đối nàng cấu thành uy hiếp. Khanh Cửu Ngọc lấy to lớn thú thân thể, xé rách oa xà thân thể. Đây là một cái lạc đàn oa xà. Thiên khuyết biên giới bị nàng phát hiện, xà tộc nhóm đã trốn đến lòng đất, nhưng ngẫu vẫn sẽ có oa xà chạy ra. Loại này co đầu rút cổ không chiến trạng thái, vậy ấn chứng Khanh Cửu Ngọc phỏng đoán. Ánh mắt của nàng bên trong mang theo nghi hoặc. Bạch Mạn Thanh nữ nhân kia, vì sao sẽ ở đêm thắng thời điểm bỗng nhiên bỏ xuống tộc nhân rời đi? Khanh Cửu Ngọc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có thể vững tin là Bạch Lân Xà Yêu còn hội trở về. Luận đến thực lực, Bạch Lân Xà Yêu kém xa cửu vĩ yêu hồ. nhưng Bạch Lân xà yêu phối hợp với nàng tộc nhân, mỗi lần xuất hành đều thanh thế to lớn. Đối khanh Cửu Ngọc tới nói vậy cực kỳ khó chơi. Điều này cũng đúng chuyện tốt. Nàng đi lần này, này lên kia xuống, ta Hồ tộc có thể chuyển bại thành thắng. Bạch Cốt Sơn Mạch, trong khe nước dòng suối mang theo một chút hàn ý. Bạch Mạn Thanh ngồi xổm ở bên dòng suối, lấy dòng suối mà uống. Trắng noãn váy dài như là áo cưới bình thường, nhiễm trên mặt đất, lại không thấm bụi bặm. Nàng hình dạng người nhìn cùng khanh Cửu Ngọc thiên sinh mị cốt khác biệt, lộ ra siêu nhiên xuất trần, không thể khinh nhờn. Tại lịch sử loài người bên trong, xà yêu tại mị thái bên trên, kỳ thật cùng hồ yêu cũng là không kém là bao nhiêu. Bạch Lân xà yêu cũng không phải là cửu vĩ yêu hồ như vậy thưa thớt. Bạch Mạn Thanh cũng là có mấy cái đồng loại, bất quá phần lớn dần dần già đi. Có thể nhìn thấy nó lúc tuổi còn trẻ khuynh quốc tư sắc cùng phong hoa tuyệt đại. Tuế nguyệt vết tích lại cũng không cho ai thể diện. Bạch Mạn Thanh còn rất trẻ, giống như khanh Cửu Ngọc như vậy, đều là hai tộc lãnh tụ, cùng lang tộc, khuyển tộc, sư tộc, hồ tộc khác biệt. Rắn cùng cáo lãnh tụ, trẻ tuổi nhất, lại hình dạng người đều là mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Bạch Mạn Thanh đứng dậy, thuận tây bắc mà trông. Bên kia nàng tộc nhân giờ phút này đang cùng đại lục này nhất sinh vật đáng sợ một trong giao chiến. Cái này vài ngày mặc dù dựa vào tộc đàn bản thân cường đại, lại cũng làm cho khanh Cửu Ngọc bại lui, nhưng nàng thụ thương không nhẹ. Nguyên bản thắng lợi trong tầm mắt, lại bởi vì một việc lớn không thể không rời đi. Một cái hoa xà liền đem tiến hóa làm Bạch Lân xà yêu. Đến thiên tai cấp bậc này, còn muốn tiến hóa, khó khăn kia cực điểm, hết thảy đều phải nhìn cơ duyên. Dạng này tiến hóa phát sinh ở tộc nhân trên thân, tự nhiên là sự tình tốt, nhưng lần này lại có khác nhau. Bạch Mạn Thanh tự mình tìm kiếm con này hoa xà tung tích. Liền ở chỗ con này hoa xà, chính là đào binh. Vạn vật một khi bắt đầu có thể siêu thoát bản năng trí tuệ. Kỳ thật phát triển quỹ tích, liền hội cùng lịch sử loài người lạ thường ăn khớp. Âm thịnh dương suy, dương đựng âm suy, hoặc là âm dương điều hòa. Thoát đi người vốn cũng không phục qua xà lãnh tụ là nữ nhân. Mà xà tộc truyền thống, từ trước từ trẻ tuổi nhất vậy cường đại nhất Bạch Lân xà yêu. Đến kế thừa lãnh tụ, Bạch Mạn Thanh có nhất định phải thống ngự xà tộc lý do. Nàng lần này đến đây tìm kiếm, chính là muốn xác thực bảo đảm thoát đi người thái độ. Nơi này vốn là bầy chim nghỉ lại chi địa, bỗng nhiên xuất hiện một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Vậy khiến cho toàn bộ Bạch Cốt Sơn Mạch, sau ngày xưa an tĩnh quá nhiều, thiên tài cấp boss loại này tồn tại, kỳ thật đã vô cùng tiếp cận với hạo kiếp cấp sinh vật. Bọn chúng chỗ đến, phàm là cảm giác được sinh vật, đều hội tư tán thối lui. Bạch Mạn Thanh bước chân nhìn như rất chậm, kỳ thực cực nhanh, một nhóm một lập ở giữa, liền tiến lên cực xa. Ở giữa thỉnh thoảng thấy chim thú, đều chạy tán loạn, gió mát quét nàng váy dài, giống như thần nữ, nàng kỳ thật có chút u oán. Những sinh vật này quá nhỏ yếu, kỳ thật ngược lại không cần thiết trốn tránh mình, dù sao bọn chúng hồn tinh đối với mình không có cái gì ích lợi. Đi cô độc, liền cảm giác con đường dài răng rạc, thụ hải, nhà gỗ, đường nhàn chính đang chuẩn bị đồ ăn. Tương lai mấy ngày muốn vượt ngang cực xa khu vực, mang theo tiện cho mang theo đồ ăn có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Có nhiều chỗ, đường nhàn cũng chỉ là từ trong sách vở hiểu rõ qua. Đường tiểu cửu có chút lo lắng nhìn xem đường tác giá. Tận quản đã từng khuất nhục tại sức ăn bên trên bãi bởi đường tác giá. Nhưng ăn hàng ở giữa lẫn nhau tán đồng, vẫn là để nàng cực kỳ ưa thích đường tác giá. Nhìn thấy đường nhàn thời điểm, đường tiểu cửu vậy nôn không ít nước đắng. Nàng không thích kim tự tháp, Cho dù đối hiện đại nữ tính mà nói, 39 thành lũy cửa hàng chịu tải các nàng rất nhiều xa xỉ mộng tưởng. Nhưng đối với Đường Tiểu Cửu tới nói, vẫn là tai lợn, dạ dày bò, lòng thứ ngư, thậm chí đậu hũ ma bà tới thực sự. Đường Nhàn ca ca, cái kia tiểu tỷ tỷ làm sao bất tỉnh tới a? Nàng tốt có thể ngủ a? Ngủ ròng rã một ngày. Đường Nhàn cũng không biết nguyên nhân. Trên lý luận tới nói, Đường tác giã thân thể cơ năng hết thảy bình thường, sớm nên tỉnh lại, nhưng liền là không tỉnh lại nữa. Bây giờ nhà gỗ nhiều hơn nữa, ác ca cùng Đường tác giã về sau, liền trở nên rất náo nhiệt. Đây cũng là Thịnh Đường cái đội ngũ này, người nhất đủ thời điểm. Đường Nhàn nói ra, nàng gọi Đường tác giã, cùng ngươi một dạng, nàng ưa thích mình danh tự. Đường Tiểu Cửu cái hiểu cái không gật gật đầu. Đường đại ca, chúng ta là muốn đi xa nhà sao? Đồng Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, lần này là đi bắt rắn. Tam xà canh thế nhưng là rất mỹ vị đồ ăn. Hạo kiếp cấp sinh vật thịt có thể ăn được hay không bên trên ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá thiên tài cấp sinh vật thịt, nghĩ đến vậy cực kỳ bổ dưỡng. Kiều San San bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Đường Nhàn, thiên tài cấp sinh vật cực kỳ phiền phức. Đường Nhàn, ngươi kỳ thật, không cần quá gấp, khu mỏ quặng lớn như vậy, chúng ta có thể hay không tìm tới nó đều còn khó nói. Huống chi, ngươi cũng đã nói, đó là một cái tiến hóa kỳ hoa xà, vạn nhất nó biến thành bạch lân xà yêu, chúng ta đi vậy bất quá là chịu chết. Đường Nhàn nói ra, cho nên đến nhanh a. Dựa theo ta hiểu, biến thành boss cấp sinh vật, tại thiên tai đẳng cấp này, trên cơ bản, liền không thể ăn, đám người không hiểu, Đường Nhàn không có giải thích, hoàn mỹ cấp boss sinh vật cùng tinh nhuệ cấp boss sinh vật. Thực lực cường đại đồng thời, đều có tiếp cận nhân loại trí tuệ, mà hạo kiếp cấp boss đơn vị thì có thể biến thành hình người. Hắn không biết thiên tài cấp boss phải chăng vậy có thể làm được. Thiên tài cấp boss nếu như biến thành hình người, Đường Nhàn nguyên tắc tới nói, cái này không tại mình thực đơn bên trong, cho nên đến nhanh chút, không phải tổn thất thế nhưng là một trận canh rắn đâu. Chúng ta muốn làm sao truy tung cái kia hoa xà? Ác ca hỏi, lúc trước hướng tàn thì hẻm núi phía bắc, nó cuối cùng xuất hiện địa phương là ở đó. Đối với xà tộc cùng hồ tộc chiến trường tới nói, xem như cực kỳ dựa vào phương nam vị trí, nhưng nó nhất định hội trở về. Có ý tứ gì? Kiều San San hỏi. Các ngươi đến thanh con này rắn khi người một dạng suy nghĩ, thoát đi chiến trường là vì hoàn thành tiến hóa, như vậy tiến hóa xong về sau tự nhiên muốn trở về chiến trường. Cứ như vậy, chúng ta mục tiêu liền rút nhỏ rất nhiều. Đường Nhàn nhìn thoáng qua Đường Két, con này đần chim đang tại meo meo gọi, không biết là cùng Đường tủ lạnh đang tiến hành cái gì dơ bẩn giao dịch. Con này đần chim gọi Bách Thiệt Điều, mặc dù lúc chiến đấu không có tác dụng gì, nhưng chất thịt dễ nói sai, nhưng tinh thông rất nhiều sinh vật ngôn ngữ, hoa xà thể tích cũng không nhỏ. Trên đường đi gặp qua nó sinh vật khẳng định rất nhiều. Đường Két hiển nhiên không biết mình hào. Bằng hữu Đường Hàm trong đầu nghĩ đến cái gì nguy hiểm cho chim sinh suy nghĩ. Đường Két có thể thay chúng ta tìm hiểu về một chút tin tức. Ác Khan đã hiểu, không nghĩ tới Đường Nhàn cái này con chim nhỏ sủng vật, thế mà còn có cái này các loại năng lực. Đường Nhàn đem đồ ăn phân phối xong, nói ra, dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị xuất phát. Kiều San San cảm kích nhìn Đường Nhàn một chút. Săn giết thiên tài cấp sinh vật đối với thợ săn đội ngũ tới nói, cơ bản không có khả năng, chỉ có những đại gia tộc kia xuất động đại quy mô bộ đội, tiến hành thời gian hơi dài tác chiến an bài mới có thể đi săn thiên tài cấp sinh vật. Về phần săn giết thiên tài cấp boss sinh vật, thì là dốc hết toàn bộ thành lũy lực lượng, cũng phải có dài đến mấy năm kế hoạch mới có thể làm đến. Đường Nhàn cực kỳ thông minh. Kiều San San tin tưởng hắn tuyệt đối là biết hành động lần này nguy hiểm. Nhưng Đường Nhàn cũng không có trốn tránh bất luận cái gì hứa hẹn ý tứ. Chỉ là không biết, tại biết được Đường Nhàn kỳ thật cảnh chủ quan ý nguyện hay là làm một lần tam xà canh lúc. Nàng phải chăng còn hội âm thầm cảm động. Bất quá Đường Nhàn vẫn có một ít khác suy nghĩ. Từ địa ngục tam đầu huyển về sau, săn giết qua miêu nhĩ biên bức, dịch nghiêu, thiết quán chư, bảo thạch hồ, bao quát cái kia chết bởi đông nhiễm trên tay lục vĩ hồ. Những sinh vật này đều không có rơi xuống kỹ năng. Hắn hy vọng lần này thiên tai cấp sinh vật có thể mang đến một chút kinh hỉ. Không bao lâu, ác lạc cõng Đường Tác Giã, đông nhiễm ôm Đường Tủ Lạnh, Đường Két ngồi xổm ở Đường Tiểu Cửu đầu vai, Đường Nhàn ở vào phía sau cùng, Kiều San San thì đi tại Đường Nhàn đằng trước. Thụ hải khách đến thăm, nhà gỗ tiểu đoàn thể tập thể xuất động, toàn bộ bắt đầu hướng càng phương bắc khu vực tiến lên. Lịch sử loài người bên trên, bắt đầu nhân số quy mô nhỏ nhất, thiên tài cấp sinh vật đi săn kế hoạch, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN